độc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện phát lúc 22 giờ hàng ngày trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Sương Thủy Tinh của tác giả Cao Duy Sơn. Phùng đến phố cáo với nhiệm vụ thăm dò và tìm nguồn nước cho người dân. Tại đây, Phùng gặp và yêu một cô gái xinh đẹp hàng ngày ngồi mai bên cửa sổ trong một ngôi nhà lẻ loi ở chân núi. Sau gần một tháng, kinh phí đầu tư cũng sắp hết mà nước thì vẫn chưa tìm được. Đang trong lúc chán nản thì Phùng được người yêu chỉ dẫn một chỗ khoan mới. Đặt cược cả căn nhà mặt phố vào lần khoan này, nhưng trong khi ngày mai là thời hạn cuối cùng để tìm được nước thì chân đế mái khoan lại bị mất trộm. Sẽ còn những rắc rối nào xảy ra với Phùng? Liệu Phùng có tìm được nước cho người dân phố cáo? Mối tình của Phùng và thiếu nữ ngồi mai bên cửa sổ sẽ có kết thúc như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức phần cuối truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Công nhân vội tản ra mỗi người một hướng. Phùng bật đèn pin lao vào bóng đêm, vừa đặt chân đến con đường mòn dẫn lên sườn núi bên phải. Anh nghe có tiếng kim khí va vào đá cứng. Cảm giác tiếng động đó đang ở đâu đây? Anh thận trọng đến đứng sau mô đá. Trong ánh đèn pin, một bóng người cao ngẳng, trùm khăn đen kín mặt, đầu đội nón tu lờ, thoát cái đã biến mất sau gốc cây mốc. Phía sau gốc cây là tảng núi dựng, hắn không thể thoát theo lối đó. Anh cảnh giác tiến đến, chân bỗng chạm phải một vật cứng lạnh toát. Phùng mừng rỡ khi nhận ra đó là thanh chân đế của máy khoan. Hắn vẫn chưa kịp tẩu tán. Cách gốc cây mốc chừng 3 bước chân, anh dừng lại. Tay lia đèn loang loáng nhưng bóng đèn đã mất hút. Hắn đi đâu được nhỉ? Cứ như có phép biến hóa vậy. Anh dõng dạc. Này, ở đâu thì ra đi. Bằng không tôi gọi công an đến thì tù mọt gông. Ra mặt tôi đây sẽ tha cho. Hứa danh dự đấy. Thật lòng là rất giận, nhưng lúc này thời gian như vàng, không thể dính vào mấy việc khai báo rắc rối lắm. Không gian vẫn lặng như tờ. Có lẽ hắn đã rơi xuống vực. Khoảng cách từ đây đến chân núi chừng 30 mét. Rơi xuống đó sẽ nát bét như đu đủ chín. Anh cúi người, gồng mình nâng thanh sắt. Còn đang lay quay, bất ngờ một bóng đen lao giọt qua đầu. Phùng giật thót, sống lưng lạnh toát. Là hắn, là hắn. Hắn vẫn sống, chỉ ẩn mình đâu đó. Liều lĩnh nguy hiểm quá. Lối xuống núi chỉ độc đạo, vừa dốc vừa hẹp, lởm chởm đá tai bèo. Sao có thể toàn mạng? Vừa chạm đất, bóng điên liền ngã nhào, dội tiếng bùm bụp nặng trịch như chuối đổ. Hắn nằm bất động, vẻ đau đớn. Cơ hội có thể tóm sống, nhưng chó chạy cùng đường, không thể xem thường. Hắn nén đau đứng dậy, chạy cà nhắc xuống núi. Phùng không đuổi theo, mà có đuổi cũng không kịp. Hắn chạy nhanh thế kia, nhàn nhạt dốc dáng ấy quen quen. Hình như anh không dám nghĩ thêm. Điều quan trọng nhất lúc này là đã tìm thấy thanh chân đế khoan. Anh bắt tay lên miệng hú dài, tiếng hú vang vọng. Vài phút sau đã thấy loang loáng ánh đèn, tiếng chân hối hả bước tới. Gần một tiếng hì hục, chân đế đã được lắp đặt lại như cũ. Trong tiếng máy nổ giòn, anh nghe có người hỏi: "Anh Phùng này, hôm nay là thời hạn cuối cùng phải không?" "Ừ, chỉ còn một ngày hôm nay." "Khoan sâu gần 50 mét rồi đấy. Cứ tiếp tục, chắc không mấy nữa ta sẽ tìm thấy." "Ngôi nhà ngoài phố liệu bán được bao nhiêu hả anh?" Tiếng ai đó cắt ngang như muốn ác. "Im mồm đi, hỏi vớ vẩn, rắc rối." Giọng nói đó chợt như reo lên. "Trời, mọi người ơi, đến đây mà nhìn đi. Hình như có nước theo lên, khá là mạnh đấy." Là nước thật kìa." "Ừ, khá mạnh, hình như..." Phùng cùng mọi người nín thở, dán mắt vào thân cọc khoan,

vĩnh viễn giải thoát cho nàng những phiền muộn âu lo ta đã vô tình gây ra khiến cho nàng liên đới. Anh lững thững rời khỏi ngôi nhà như kẻ mất hồn. Tay anh run run vuốt những cánh hoa tàn lụi. Vậy là Bạch Lan cảm được tình người như một sinh thể có ý thức thật sao? Anh nghiêng nước đổ ra lòng bàn tay, tưới lên những cánh hoa tàn. Giá như ngày đó cứ để hoàng hậu ở lại với non cao kia. Không, nhất định ta sẽ đưa Bạch Lan theo về để chăm sóc. Ngày ngày được ngắm, được tưởng như đang ở bên nàng vậy. Nước trường theo dò Bạch Lan, thánh thót rơi xuống mặt đất, thấm những giọt mát lạnh vào đôi chân trần của Phùng. Sương ùa xuống từ núi mỏng mượt như lụa, thấm da thịt buốt tựa kim châm. Giờ này sao nắng vẫn chưa hửng cho tan đi những lụa sương, để lại được nhìn những dụng thủy tinh lấp lánh bay bay, ngỡ hầu mờ tỏ bóng nàng. Cái bóng xinh đẹp và quyến rũ biết bao mà sao mong manh, hình dung lạ lùng đến vậy. Dù nhắm mắt gắn mường tượng, nhưng Phùng không thể nhớ nổi, dù chỉ thoáng mắt đắm đuối, miệng cười tươi xinh hay đôi môi hồng thơm của nàng. Phùng chợt bàng hoàng, có thực hay đang lạc trong một giấc mơ? Không có những pha ái tình mùi mẫn, cũng không có những cuộc đụng độ quá cam go, căng thẳng. Nhưng truyện ngắn Sương Thủy Tinh của tác giả Cao Duy Sơn vẫn khiến người đọc, người nghe miên man theo dõi như để tìm kiếm một điều gì kỳ bí, mơ hồ, tựa như một vẻ đẹp sơn nữ mong manh sương khói, một sắc hoa như thực, như mơ. Chuyện tình si muôn đời vẫn vậy, dẫu rất ngẩn ngơ như bị yếm mùa ngải, mà lòng vẫn cứ khăng khăng không chịu buông bỏ dòng tục lụy. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn 7 phút ở gác xếp của tác giả Ái Duy. Huân nhắn tin: trên đường đi, tàu sẽ dừng lại tại ga N. 15 phút, kêu Nhi ra chơi. 5 phút sau, Nhi trả lời: em đã kiểm tra lại rồi, SE25 chỉ dừng có 7 phút thôi, không ra đâu. Ra đi mà, gặp một chút. Không ra, một chút làm cái gì chứ? Ra chơi, mang cho anh ly cà phê đen không đường. Quân lại kiên nhẫn nhắn tiếp: chỉ cần một ly cà phê ư? Nhi chừng hững rồi thở dài, biết mình chẳng bao giờ từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy. Theo lịch trình thì 6 tiếng nữa, tức là 23:10, con tàu mà Huân có mặt sẽ đi ngang nơi này, dừng đón trả khách rồi tiếp tục hành trình. Nhi không ngại khuya khoắt, cũng chẳng sợ đường về một mình, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thú vị trước cái phút giây đôi bên buộc phải quay lưng đi. Còn cái khoảng cách địa lý thì cứ xa dần một cách bất khả kháng. Với Huân đã hơn một lần, và thế cũng là đã quá đủ. Cuộc chia tay với Huân năm nào đã lấy đi của Nhi không chỉ một nửa mà còn mất trọn cả con người. Đất trời như đổ sụp, và người đàn bà 24 tuổi ngày ấy đã thoáng nghĩ đến cái kết cuộc hoàn hảo cho hai linh hồn mãi mãi bên nhau. Như chưa yên tâm, Huân lại điện thoại, giọng nài nỉ: nhớ tới nghen, anh đợi, toa số 5. Rồi cúp máy nhanh khi nhận ra cái bộ điệu ậm ờ của Nhi. Cô quạo quọ bấm tin nhắn lại: đèn nóng hay đèn đá? Và hình dung ra cái giọng cười ha ha quen thuộc của anh khi đọc nó. Không hiểu người đàn ông có cái cười rộng miệng như vậy, có dịp quan sát những người cả đời chỉ biết cười hì hì, hè hè. Nhi thấy ái ngại giùm, đến niềm vui mà cũng phải kiềm chế. Làm gì trước đây? Nhi liếc đồng hồ. Cô nhanh chóng chọn ra một chiếc đầm vải màu trơn giản dị, soạn sẵn phin cà phê. Cô muốn đi gội đầu, muốn thay màu sơn hồng trên móng tay, muốn chợp mắt một tí để xua đi quầng thâm. Nhưng chỉ có 7 phút, chưa trừ thời gian chen lấn lên xuống vất vả tìm nhau giữa hỗn độn người. Liệu mình còn thừa được bao nhiêu giây. Huân đã từng là một phần ký ức được chôn vùi quá lâu, quá sâu trong Nhi, đủ khoảng cách để cô nhìn lại chính mình bằng đôi mắt săm soi của kẻ ngoài cuộc. Ngày ấy cả hai đều còn trẻ, quá trẻ. Trẻ đến nỗi mãi sau này gặp lại Huân mới thú nhận nụ hôn đầu tiên trong đời của anh chính là trao cho cô. Nhi vờ không tin vào cái sự dở lòng ấy, nhưng cô không thể nào quên cú chạm môi run rẩy vụng về và nhẹ như cung tơ trong buổi chiều đầy nước mắt năm nào. Nhi nói, em thấy thiệt tội nghiệp cho mình. Hồi xưa gặp nhau, hai đứa còn nhỏ quá, chưa biết gì. Giờ gặp lại thì cái gì cũng biết. Huân chưa kịp gật đầu vì câu nói trước thì nổi tràn cười sặc suýt văng cà phê vào mặt cô. Cái sự tìm lại nhau sau bao nhiêu năm bạc tinh cũng khá đơn giản. Chỉ là một cú lít chuột hú quạ vào cái avatar trên màn hình câm lặng. Chẳng có gì ối a. Huân kêu nhận ra Nhi ngay. Nhi nói, em khác xưa nhiều lắm, đừng tin. Huân hỏi, khác gì? Nhi than, nay em 63kg lận đó. Huân cười ha ha, bình thường thôi. Nhi nạt, gì mà bình thường, bộ không nhớ em cao bao nhiêu sao? Huân hạ giọng, không biết chính xác, nhưng anh nhớ rõ là phải cúi mặt xuống khi hôn em. Chà, vậy là khi gặp mặt Nhi, khỏi nhờ cân hộ luôn. Và cũng may là tuy đều có hù dọa trước, nhưng cuộc hội ngộ sau đó cũng khá suôn sẻ, ai cũng thấy vui. Huân nhắn tin gọn lõn, tàu hát qua rồi. Nhi tính khoảng một tiếng nữa, tàu đến ga N, theo đúng giờ đã ghi. Chắc phải trừ đầu trừ đuôi 15 phút, mình sẽ mất hơn 30 phút thơ thẩn trên ga một mình với ly cà phê đen đá chảy nước trên tay. Nhưng đành phải vậy thôi, chứ giờ tàu tới có mà chính xác hối, lờ ngờ 7 phút qua cái ào, ác thiệt. Thật ra cho đến giờ này, Huân chưa buộc Nhi làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, trừ những khi anh nài nỉ xin xỏ. Ở bên Huân, Nhi vẫn được hít thở không khí tự do, vẫn thấy mình là chim trời cá nước nhẹ nhõm rảnh rang. Ngày xưa, chính sự ngột ngạt không lối thoát đã giết chết một cuộc tình mà Nhi hằng tưởng sẽ muôn đời bền vững. Huân cũng không bao giờ hỏi những chuyện mà chắc chắn Nhi không bao giờ chịu khai. Quả tình rất dễ chịu. Thật ra, cho đến giờ này, Huân chưa buộc Nhi làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, trừ những khi anh nài nỉ xin xỏ. Ở bên Huân, Nhi vẫn hít thở được không khí tự do, vẫn thấy mình là chim trời cá nước nhẹ nhõm rảnh rang. Ngày xưa chính sự ngột ngạt không lối thoát đã giết chết một cuộc tình mà Nhi hằng tưởng sẽ muôn đời bền vững. Huân cũng không bao giờ hỏi những chuyện mà chắc chắn Nhi không bao giờ chịu khai. Quả tình rất dễ chịu. Thì thoảng Nhi cũng lại thấy mình và Huân như hai người xa lạ, khách khí và buồn tẻ. Thậm chí tệ hơn, như hai cái thằng bạn cũ lâu ngày gặp lại khi cùng ngồi cụng ly ăn mực nướng ở quán vỉa hè. Bởi vậy, mỗi lần Huân mở miệng định hỏi em có yêu anh không, thì y như rằng 10 lần đủ chục đều bị sửa lại ở giây phút cuối là em có nhớ anh không. Rồi cả hai cùng phì cười cho qua. Một năm Huân cũng có đôi lần đi tàu ngang qua thành phố của Nhi để về quê. Giỏi lắm là chỉ nhắn anh đang trên tàu, anh đang dừng ở ga, anh đang uống cà phê, em đang làm gì đó. Giờ tự nhiên bày đặt. Nhi vừa lào bào vừa nhìn đồng hồ, đứng dậy thay đồ, chuẩn bị đi. Cô thoa son, dỗ nhẹ chút nước hoa lên gáy. vòng tay ra sau lưng kéo vẹt mơ tuê áo đầm, rồi hất tóc nhìn mình trong gương. Thấy sao mà dịu dàng quá thể. Thành phố nhỏ chưa tới 23 giờ đã buồn hát hiu. Nhi chạy xe chậm chậm đi qua những ngôi nhà im lìm trong ngõ vắng. Cảm giác nửa lạ, nửa quen. Nhớ một thời ròng rã, bất chấp mưa gió bão bùng để trở về nhà sau giờ tan ca lúc gần nửa đêm như thế này. Đón cô chỉ là những tin nhắn từ một số máy quen thuộc với một nội dung ấm áp như nhau. Em đã về nhà chưa? Em ngủ ngon, anh yêu em lắm. Bấm lại máy số bàn cho anh. Chỉ có vậy, đôi khi Nhi quên bẵng bấm máy trở lại và sáng hôm sau thể nào cũng nhận ra hàng chục cuộc gọi nhỡ trong máy. 3 năm đầu, điều này là cứu cánh giúp cô đi qua bão giông. 3 năm sau, nó biến thành sự bận rộn. Sau nữa thì Nhi bẻ bàng nhận ra nó làm phiền cho chủ nhân số máy ấy quá. Nhi đã tới ga N. Cô đi tìm bảng giờ tàu đến và yếu xìu khi thấy báo còn 20 phút nữa SE25 mới vào ga. Quán xá trên phố quanh đó đã đóng cửa, chỉ còn lại vài hàng quán nhà ga bán thông tầm. Nhi lững thững đi tới tính kiếm một chỗ ngồi, nhưng thấy ai cũng nhìn cô đầy tối tăm nên thôi quay lại đi vào phòng đợi. Phòng đợi sáng đèn soi rõ từng khuôn mặt người mệt mỏi ngáp dài ngáp vắn, nằm ngồi la liệt, đồ đạc chất đầy lối đi. Nhi lơ ngơ nhìn quanh rồi đi xuyên phòng đợi ra thẳng khu vực đường ray luôn. Thà đứng ở đó. Đoàn tàu SE5 đang sắp sửa tiến vào ga trên đường sắt số 3. Xin quý khách lưu ý. Không phải tàu Huân đang đi. SE25 của anh nhường đường cho tất thảy các thể loại tàu qua thì phải. Nhi ngơ ngác tìm thấy tấm bảng ghi vị trí các toa sẽ dừng lại trên đường ray. Cùng lúc Huân nhắn, nãy giờ ngừng tránh tàu, 15 phút nữa sẽ tới. Nhi cũng vội vàng trả lời, em đang đứng trong sân ga trước cổng số 4. Cô tính nhắn màu áo mình đang mặc để anh có thể nhìn thấy từ xa. Nhưng nghĩ thầm, khéo Huân lại chọc quê, sao không ôm thêm bó hoa loa kèn gì đó, nên thôi. Cũng có thể họ sẽ không tìm thấy nhau lắm chứ. Đoàn tàu nào cũng dài dằng dặc, toa nọ nối với toa kia, người lên kẻ xuống như chợ dở. Mắt Nhi cận, còn Huân thì lại diễn. Phải chi nhìn từ một hướng còn bổ sung cho nhau. Nhà ga chúng tôi xin thông báo, đoàn tàu SE25 sắp về đến ga N trên đường sắt số 3. Quý khách nào có vé, xin chuẩn bị tư trang hành lý để lên tàu. Đoàn tàu SE25 sẽ dừng trong 7 phút. Quý khách xin lưu ý, xin lưu ý. Mọi người bắt đầu nháo nhào ùa ra khi tiếng còi tàu từ xa vọng tới. Nhi nhỏ rí lọt thỏm giữa đám đông, thất vọng tìm một khoảng trống cho mình. Cô bị đẩy bật ra khỏi cửa số 4, đành phải bước xuống đứng cạnh đường ray. Đoàn tàu chậm chậm lướt vào. Nhi hoa mắt đọc số ghi trên toa và phát hiện ra hàng chục toa đầu không đánh số. Kia rồi, 9, 8, 7. Tàu rít lên ken két rồi đổ cái xịt. Toa 5 như trên trời rơi xuống ngay trước mặt cô. Huân đứng ngay cửa xuống toa số 5 sau lưng một nhân viên trên tàu, đưa tay dãy Nhi. Tàu dừng hẳn, anh hối hả bước xuống đầu tiên đến bên cô, trước khi những hành khách ở dưới chen chúc đẩy nhau lên. Nhi đưa ly cà phê để trong bịch ni lông, cười cười nói, chắc anh phải uống bằng ống hút rồi, đá tan hết trơn. Huân cũng vui vẻ, không sao, không sao đâu. Nhi nhìn vào mặt Huân, thấy anh có vẻ gầy đi và không giấu được vẻ mệt mỏi do vừa trải qua một số chuyện không vui trong gia đình. Nên cô giả lả du dơ hỏi han. Huân cũng thao thao kể chuyện, nhìn sâu vào mắt Nhi rất nhanh rồi lảng tránh đi đâu lạ lắm. Huân cũng vui vẻ, không sao đâu, không sao đâu. Nhi nhìn vào mặt Huân, thấy anh có vẻ gầy đi và không giấu được nét mệt mỏi do vừa trải qua một số chuyện không vui trong gia đình, nên cô giả lả du dơ hỏi han. Huân cũng thao thao kể chuyện, nhìn sâu vào mắt Nhi rất nhanh rồi lảng tránh đi đâu lạ lắm. Nhi không hiểu, bởi chưa bao giờ Huân có vẻ bối rối khi đối diện mình như vậy. Trong vòng 5 phút, hai bên trao đổi xong toàn bộ nội dung. Thử hỏi có đôi ba ngày là Huân lại điện thoại có gì vui không, thì Nhi làm gì còn chuyện để dành. Lúc này họ mới bắt đầu nhìn quanh. Người dưới sân ga không còn một bóng, người xuống thì cũng đã đi khỏi, còn người lên tàu thì cũng đã an vị. Nhi cuống quýt. Tàu sắp chạy nữa rồi, lên đi anh. Huân ngần ngừ. Chưa đâu mà, đứng chơi chút đã. 6 phút rồi kìa, Nhi kêu lên. Còn 1 phút nữa mà, Huân trả lời. Hai người giống như đang chơi trò đếm ngược thời gian. Có tiếng còi thổi đánh rét, Nhi hoảng hốt xua tay. Đi đi. Đi đi. Quân ừ, anh đi nghe. Rồi xoay lưng kịp phóng lên tàu. Chắc thế nào cũng bị nhân viên cựu nữ cho mát mặt. Con tàu gần như rùng rùng chuyển bánh ngay lập tức. Nhi lùi lại mấy bước, mở to mắt nhìn theo từng ô cửa kính trôi qua ngang mặt mình càng lúc càng nhanh. Hoài công chẳng thấy Huân đâu. Điện thoại trong túi áo Nhi báo có 2 tin nhắn liên tiếp trên đường về. Cô biết là Huân, nhưng về tới nhà mới mở ra đọc. Anh nhớ em lắm. Khi nãy anh rất muốn ôm em, nhưng không dám. Nhi nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới bấm máy. Khi nãy em mặc áo màu gì? Mất 3 phút sau, Huân mới có câu trả lời. Màu xanh. Nhi vớt điện thoại qua một bên suýt té ghế vì cười. Bên kia Huân cũng cười ha ha. Ngày mai anh mới đổi lại màu cam cho cô. Câu chuyện khép lại nhẹ nhàng và dương dất chút gì đó ngọt ngào của nụ cười. Một lát cắt với những vụn vặt rất đổi thường ngày, nhưng cũng đủ cho ta thấy tình cảm của Quân và Nhi. 7 phút ở nhà ga dù ngắn ngủi cũng khiến trái tim người trong cuộc ấm áp. Dù không còn là người yêu của nhau, nhưng vẫn hoàn toàn có thể quan tâm nhau như những người bạn đặc biệt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. 22 giờ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả một câu chuyện rất hay của tác giả Vũ Thiên Kiều mang tên Con nước rạch cùng. Mời quý thính giả đón theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.